ta là chính thê của chàng. Chương 32, gocchuyenaudio.com. Vậy Sở Đương gia, có chút hoài nghi nhìn Sở Lăng Húc, bên trong lời của Tần Trạch Giật mang theo mưa gió muốn tới nguy hiểm. Thật ra thì trong lòng của hắn cũng mâu thuẫn không dứt. Không phải là đã sớm tính toán đem U Nhiễm gả vào Sở gia sao? Chuyện bây giờ đã phát triển theo dự đoán của mình tại sao lại không tình nguyện chứ? Giống như các ngươi, vô tình gặp được mà thôi. Cảm giác được Tần Trạch Giật chất vấn, Tiết Kỳ Văn càng thêm chấn định. Hắn chỉ nghĩ rằng sau khi Tần Trạch Giật phát giác ra U Nhiễm thay lòng, lòng tự tôn của thái tử hắn không chịu được xúc phạm mà bị kích thích nổi lên ham muốn chinh phục. Không nghĩ tới Tần Trạch Giật thật sự thích U Nhiễm, nên làm cái gì bây giờ? Trước mắt, phiền toái thật sự đã tới. Trạch Giật rốt cuộc có thích U Nhiễm hay không tạm thời không nói, trước mắt Trạch Giật đang giận dữ là thật. U Nhiễm và Sở Lăng Húc, U Nhiễm và Trạch Giật thật sự là vấn đề nan giải a. Là thế này phải không? Vậy thì thật là khéo. Nhìn Tiết U Nhiễm không nói câu nào, khi nói đến từ khéo, giọng nói của Tần Trạch Giật đặc biệt nặng. Ừ, rất khéo, nếu trùng hợp như thế, không bằng mọi người cùng nhau đi dạo đi. Tối nay hoa đăng rất đẹp đó. Cố làm ra vẻ nghe không hiểu thâm ý trong câu nói của Tần Trạch Giật, Tiết Kỳ Văn cười đề nghị. Tình hình quá khẩn trương, nhất định phải dịu xuống mới được. Chuyện một khi nói mở ra, với ai cũng không có lợi. Hắn đoán không ra ý định của Tần Trạch Giật, lặp đi lặp lại như vậy đối với U Nhiễm, bây giờ không công bằng. Nghĩ tới đây, Tiết Kỳ Văn càng thêm quyết tâm đứng ở bên phía muội muội. Từ đầu đến cuối, Tiết U Nhiễm cũng không mở miệng. Dưới tình huống như thế nàng nói gì cũng đều không đúng, còn không bằng để cho huynh trưởng đại nhân ra mặt giải quyết tất cả mọi chuyện. Trên mặt như không có gì xảy ra, trong bụng cũng là ngàn chuyển trăm chuyển. Nàng vẫn còn liều lĩnh, mấy ngày nay xuôi gió xuôi nước để cho nàng lầm tưởng rằng ông trời vẫn sẽ chiếu cố mình. Sự thật chứng minh, vị sau này là chân long thiên tử chân chính mới chính là con cưng của trời. Duy nhất đáng để ăn mừng chính là, huynh trưởng hồ ly của mình kịp thời xuất hiện. Cùng nhau, chúng ta là loại thân phận nào, còn hắn lại là loại thân phận nào? Người khác nguyện ý tự hạ thân phận cùng dân chúng bình thường đứng chung một chỗ, nhưng bổn tiểu thư sẽ không? Thật vất vả mới có cơ hội để chèn ép Tiết U Nhiễm, Tần Thi Y tất nhiên sẽ không bỏ qua. Bất kể có phải là hẹn hò hay không, Tiết U Nhiễm đơn độc ở chung một chỗ với nam tử khác là sự thật. Như vậy nàng ta sao có thể gả cho thái tử ca ca làm thái tử phi Tuyên Quốc? Trái tim Sở Lăng Húc hơi chậm lại. Thân phận khác biệt sao? Đã sớm biết U Nhiễm nhất định là tiểu thư quan gia, trong lòng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Không phải là chưa từng nghĩ tới sẽ khó khăn nặng nề, lại không ngờ tới sẽ ở trên đường cái mặc cho người làm nhục như vậy. Thấy Tần Thi Y lại dám làm nhục phu quân của mình. Tiết U Nhiễm thiếu chút nữa là không nhịn được phản kích lại Tần Thi Y. Cũng may ở một khắc cuối cùng lý trí đã thắng tình cảm, Tiết U Nhiễm muốn mở miệng phản kích bị cố nén xuống. Hôm nay không khéo đã bị bại lộ, cũng không phải là không có đường rẽ cho nàng sống lại. Một khi phản kích vậy thì thật sẽ chứng minh nàng và Sở Lăng Húc có quan hệ không tầm thường. Phải nhịn, nhất định phải nhẫn. Tần Trạch Giật rõ ràng muốn lôi kéo Sở Lăng Húc, trước cũng vẫn lấy. gocchuyenaudio.com, lễ đối đãi với Sở Lăng Húc, lúc này thế nhưng mặc cho Tần Thi Y bày ra bộ dáng công chúa tôn sư cũng không ngăn cản. Chỉ có một giải thích. Hắn là cố ý làm vậy, muốn mượn miệng của Tần Thi Y làm nhục Sở Lăng Húc. Sợ là muốn nhìn phản ứng của huynh trưởng đại nhân nha mình, hoặc có lẽ là muốn xem phản ứng của nàng đi. Ca, chúng ta vẫn nên đi thôi, tránh cho gãy thân phận còn không tự biết, bằng không lại làm trò cười cho người ta. Thấy Tiết U Nhiễm không đáp lời, Tần Thi Y đắc ý quay đầu về phía Tần Trạch Giật nói. Chỉ dựa vào biểu hiện mới vừa rồi của Tiết U Nhiễm, nàng ta cũng không xứng làm chủ Đông Cung. Một bàn tay nắm chặt hoa đăng huynh trưởng đại nhân đưa tới, một tay khác nắm chặt thành quả đấm. Móng tay thật dài hung hăng khảm vào da thịt, chút đau đớn tràn ngập tới đáy lòng. Tần Thi Y, không nghĩ tới ta và ngươi triệt để kết thành thù lại không phải vì Mạc Thần Viễn, mà là vì phu quân nhà ta. Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Nếu như Tần Trạch Giật muốn chuộc tội danh cho nàng, cho dù nàng không nói lời nào cũng là có tội. Huống chi Tần Thi Y làm nhục Sở Lăng Húc đồng thời lại cấp khó chịu cho nàng. Lấy tính tình ngạo mạn của nàng, lấy quan hệ ác liệt từ trước đến nay của nàng và Tần Thi Y, nàng không phản kích mới là khác thường. Với tính cách âm trầm bất định, trời sinh tính đa nghi của Tần Trạch Giật, sự trầm mặc của nàng sẽ làm cho Tần Trạch Giật nghĩ rằng nàng vì làm chuyện đối lý mà chột dạ, nàng phản kích sẽ làm cho Tần Trạch Giật nghĩ rằng nàng đang bảo vệ Sở Lăng Húc. Dù sao đều bị Tần Trạch Giật hoài nghi, trước phun lửa giận trong lòng ra rồi nói tiếp. Lạnh lẽo trong mắt không ngừng tăng lên, Tiết U Nhiễm lạnh lùng châm chọc nói. Nếu Ngũ tiểu thư để ý thân phận tôn quý của mình như vậy, sao không đàng hoàng ở trong nhà, vĩnh viễn không ra khỏi cửa? Bên ngoài vẫn còn nhiều bình dân bách tính, sợ là đi ở một con phố khác cũng sẽ làm nhục thân phận cao quý kia của ngài. Nhưng là vào lúc này, qua lại bên cạnh ngài đều là bình dân bách tính, ngài xác định không có đánh gãy thân phận của mình. Tiết U Nhiễm, ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy? Bị Tiết U Nhiễm thanh âm lành lạnh chọc giận, Tần Thi Y giận đến giơ chân. Lần trước ở Hoàng Cung, Tiết U Nhiễm không dám cùng nàng nổi lên tranh chấp. Nàng còn tưởng rằng Tiết U Nhiễm đã học được nhẫn nhịn, muốn lấy lòng nàng. Không nghĩ tới nàng ta vẫn còn tính tình làm người ghét. Tuy nói là vô tình gặp được nhưng là chúng ta dường như không quá thích hợp để cùng đường đi ngắm hoa đăng. Vẫn là đường ai nấy đi cho thỏa đáng. Không để ý tới Tần Thi Y kêu gào, Tiết U Nhiễm quay đầu đi thẳng. Nàng không dám nhìn Sở Lăng Húc, sợ bị Tần Trạch Giật nhìn ra đầu mối. Càng không muốn nhìn Tần Trạch Giật, nàng không dám suy đoán lúc này Tần Trạch Giật rốt cuộc nghĩ gì về quan hệ của nàng và Sở Lăng Húc. Vẫn là trước tránh né đi, nàng cần tìm một nơi yên lặng để suy nghĩ kỹ càng, kế tiếp nên đối mặt với Tần Trạch Giật thế nào để không lệch khỏi quỹ đạo tính toán mà mình đã sớm định ra. Mắt thấy Tiết U Nhiễm rời đi, Sở Lăng Húc nhấc chân đuổi theo. Sau khi đi mấy bước chợt dừng lại, quay đầu ôn hòa nói với Tần Thi Y đang xanh mặt. Vị tiểu thư này thân phận tôn quý tự nhiên là tôn quý khắp nơi. Mặc xiêm áo của Sở Y Phường nhà ta, khó tránh khỏi cũng sẽ làm nhục thân phận của tiểu thư. Ngươi, chỉ vào Sở Lăng Húc, Tần Thi Y á khẩu không trả lời được. Trên người nàng quả thật là, góc truyện audio.com, mặc xiêm áo của Sở Y Phường. Xiêm áo của Sở Y Phường đủ hoa lệ, đủ để trưng hiển thân phận của nàng. Bởi vì quá mức được lòng nàng, cho nên nàng hết sức thích. Trừ cung trang ra, trong tầm cung của nàng có rất nhiều xiêm áo của Sở Y Phường. Ai ngờ nam tử bình dân nàng muốn xem thường này lại là chủ của Sở Y Phường, quả thật là tức chết nàng. Biểu ca, chúng ta vẫn tiếp tục đi dạo, hay là đi trở về phủ a? Nhìn bóng lưng một trước một sau của Tiết U Nhiễm và Sở Lăng Húc, thanh âm của Mạc Thần Viễn nghe không ra bất kỳ tâm tình nào. Bàn tay dưới tay áo bị nắm chặt đến chảy máu sao? Nàng không đau sao, mà ca ca, sớm như vậy đã trở về. Thì y còn muốn nhìn hoa đăng, thật vất vả mới xin được thái tử ca ca giúp mình đem Mạc ca ca hẹn ra ngoài, nàng không muốn trở về cung sớm như vậy. Khó được cùng Mạc ca ca ngắm hoa đăng, hồi cung, thô lỗ cắt đứt lời của Tần Thi Y, Tần Trạch Giật sau khi bỏ lại hai chữ liền xoay người rời đi. Không để ý đến Tiết Kỳ Văn muốn nói lại thôi, cũng hoàn toàn không để ý tới Tần Thi Y không tình nguyện và lưu luyến không rời. Kỳ Văn, vậy chúng ta trở về trước, ngươi vẫn là nhanh chóng đuổi theo U Nhiễm đi. Nàng hình như tức giận không nhẹ đâu, chỉ Tiết U Nhiễm đã đi xa, Mạc Thần Viễn cười nhạt nói. Tiết U Nhiễm và Sở đương gia đó thật sự là một chút quan hệ cũng không có. Cô nam quả nữ cần phải nhiều kiêng dè mới phải. Tốt, vậy ta đi tìm U Nhiễm, các ngươi trên đường trở về cẩn thận, không thể để cho Mạc Thần Viễn suy nghĩ nhiều, Tiết Kỳ Văn vội vàng đuổi theo. Tần Trạch Giật, Mạc Thần Viễn, người am hiểu mưu kế không thể coi thường a. Mạc ca ca, huynh sao lại gọi Tiết U Nhiễm thân mật như vậy? Hai người rất quen sao? Nghe được cách Mạc Thần Viễn gọi Tiết U Nhiễm, Tần Thi Y đang trầm tư không thể tiếp tục ở chung với Mạc Thần Viễn lập tức chất vấn. Ta và U Nhiễm khi còn bé đã quen biết, đơn giản cho ra một câu giải thích, Mạc Thần Viễn xoay người đi về phía Tần Trạch Giật. Cố ý không chỉ rõ là vì liên quan đến thái tử ca ca, hắn mới quen biết với Tiết U Nhiễm. Mà bọn họ quen biết cũng chỉ là vì tranh giành thái tử ca ca mà thôi. Trên mặt Mạc Thần Viễn chợt lóe lên một nụ cười tà mị, rất nhanh rồi biến mất giống như chưa từng xuất hiện qua. Nếu U Nhiễm và Tần Thi Y đã bất hòa, nhiều thêm một cây đuốc cũng không sao đi. Cái gì, khi còn bé đã quen biết, Tiết U Nhiễm, ngươi không biết xấu hổ, ngươi đánh chủ ý lên thái tử ca ca coi như xong, còn dám câu dẫn Mạc ca ca của ta. Tần Thi Y ta thề không đội trời chung với ngươi. Người chờ cho ta, lần sau lúc gặp mặt ta tuyệt sẽ không khách khí với ngươi. Khuôn mặt xinh đẹp của Tần Thi Y bởi vì cừu hận mà vặn vẹo, giận dữ đi ở sau lưng Mạc Thần Viễn. Đến phục bà Tần Thi Y não ngắn này, đóng ngoặc vuông, u tức giận thương thân, quẹo vào một góc không người nào chú ý, Sở Lăng Húc kéo Tiết U Nhiễm trấn an nói. Vốn là đang tức giận khó có thể bình tĩnh lại, bị Sở Lăng Húc lôi kéo Tiết U Nhiễm dừng bước lại. Cũng không nói, ủy khuất nhìn chằm chằm Sở Lăng Húc. Nàng ghét Tần Trạch Giật, nàng ghét Tần Thi Y, đưa tay cho ta, lúc trước đã phát hiện ra u giận đến thân thể phát run, hiện tại nhìn lên quả nhiên đúng như dự đoán. Nhìn bàn tay bị dỉ máu của Tiết U Nhiễm, Sở Lăng Húc đau lòng không dứt. Không nhịn được bật thốt lên câu trách cứ, sao lại xuống tay nặng như vậy, Ai bảo Tần Thi Y vũ nhục chàng như vậy? Ta quá tức giận thôi. Mặc cho Sở Lăng Húc nhẹ nhàng thổi tay cho mình tiết u. Cốc truyện audio chấm cơm, Nhiễm ủy khuất làm nũng nói. Tức giận thế nào đi nữa cũng không được làm tay mình bị thương. Sau này không cho lại làm cái chuyện người thân đau kẻ thù mừng này nữa. Nắm tay tiết u Nhiễm, Sở Lăng Húc nghiêm túc ra lệnh. Ta và Tần Thi Y bất hòa cũng không phải ngày một ngày hai, cùng lắm thì lần tới trả lại là được. Ngoan ngoãn gật đầu một cái tiết u Nhiễm vẻ mặt hào hứng reo lên. Không thể làm việc lỗ mãng, vì Tần tiểu thư kia ra thế hiển hách hơn so với nàng, nàng quá mức bộc lộ tài năng ngược lại không phải là chuyện tốt. Trước ta đã nói với nàng thế nào, đối đãi với vị quý tiểu thư kia như thế nào, thì đối đãi với vị Tần tiểu thư này giống như thế. Gây thù hằn quá nhiều, tóm lại không phải là chuyện tốt. Nghe thấy tiết u Nhiễm, Sở Lăng Húc cong lên ngón tay, gõ đầu tiết u Nhiễm một cái. U thật đúng là nhiều kẻ thù ai. Cũng phải, Tần Thi Y lợi hại hơn so với Quý Như Nhã, vừa vui vẻ vừa mang thù. Ta sau này cũng không muốn gặp mặt nàng ta, nghĩ đến thân phận công chúa của Tần Thi Y tiết u Nhiễm thu hồi lời vừa nói. Giận dỗi với ai đều có thể nhưng không thể giận dỗi với người hoàng gia, nếu không thua thiệt nhất định là mình. Như vậy mới đúng, Tần tiểu thư cũng tốt, Quý tiểu thư cũng tốt, các nàng ta như thế nào nàng không cần để ý tới. Nàng chỉ cần tránh xa phiền toái, trôi qua tốt cuộc sống của chính mình là được rồi. Dịu dàng nhìn tiết u Nhiễm, Sở Lăng Húc nói. Sở ngốc tử, chàng thấy vị Tần công tử kia thế nào? Hỏi ra những lời này, trong lòng tiết u Nhiễm có chút thấp thỏm bất an. Lời của Tần Thi Y khẳng định là Sở ngốc tử cũng nghe được, chính là không biết chàng cảm thấy thế nào. Lời của tác giả, thật ra thì thỉnh thoảng rất muốn nói. Tần Thi Y, đem y phục trên người người cởi ra. Được rồi, thỉnh thoảng không được bình tĩnh cách chương.